Nữ hoàng Ai Cập tập 72, vụ mưu sát bất thành. Carol vô cùng lo lắng nghĩ, ở thời cổ đại, cho dù có di vật trong tay cũng khó chứng minh thật giả. Mình có một dự cảm xấu, mẹ anh ta đã qua đời, nhưng tại sao lại không nhắc đến, nếu là do người khác đến thay thế thì... Đúng rồi, có khả năng lắm, tể tướng Imhotep nhất định cũng nghĩ đến vấn đề này, nên mới âm thầm điều tra chân tướng. Hoàng đế Mephisư nói với Imhotep. Imhotep, trước đây tiên vương xuất chiến trên sa mạc, có hai vị tướng quân hộ tống, chắc họ cũng biết chuyện này. Đúng rồi, các thị nữ theo hầu trên chiến trường chắc cũng có biết. Một vị tướng già đáp. Dạ đúng, nhưng tất cả họ đều đã chết theo tiên vương. Ngay lúc đó, quân Ai Cập báo, Hoàng thượng, điện hạ Nebamen tham kiến. Mọi người nói, Hoàng thân. Nemen bước tới và cung kính nói, Hoàng huynh, Hoàng phi, người đã vì em bày yến tiệc thiết đãi, em cảm kích vô tận. Bento nghe vậy thì nghĩ, Nemen nói như thật. Hoàng đế Mephisư cầm ly rượu lên và nói, đêm nay mọi người hãy uống cho thật sảng khoái nào. Không say không về đấy. Mọi người nâng ly, Hoàng thượng, điện hạ Nebamen. Nemen cầm ly rượu lên và nói, cảm ơn Hoàng huynh. Mọi người nói, có thể gặp được điện hạ Nebamen đúng là một vinh hạnh lớn. Carol nghĩ, bàn tay anh ta rất mạnh, lại vừa thô cứng, là bàn tay của người lao động vất vả. Tướng quân Minie nói với tể tướng Imhotep, làm phiền ngài tể tướng, tôi vừa nhận được tin. Tể tướng Imhotep nói, có chuyện gì vậy? Tướng quân Minie đáp, tôi đã đến điều tra một cái làng ở gần sa mạc, nhưng không có một chút manh mối về vị hoàng thân này, tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Tể tướng Imhotep nói, chập, tín vật này là thật, nhưng rất đáng nghi. Tướng quân Minie nói, đúng, rất đáng nghi. Ereni ở trên mái cung điện, đang quan sát theo dõi. Hoàng đế Mephisư nói với Nebamen, đúng rồi, Nebamen, ta rất muốn biết những gì liên quan đến mẹ em. Mẹ em đâu? Tại sao đến giờ mới nói cho ta biết về thân thế của em? Carol nghĩ, đúng, tại sao đến giờ mới chịu nhìn nhận, mình cũng muốn hỏi. Hoàng đế Mephisư nhìn Nemen và nói tiếp, nào, trả lời ta đi, ta nghĩ mọi người cũng rất muốn biết phải không? Nemen nghĩ, hừ, quả nhiên sẽ hỏi mà. Bento lo lắng, ôi, trên mấy di vật đó đâu có khắc tên tuổi gì đâu. Nemen đáp, dạ, Hoàng huynh. Hoàng đế Mephisư nói, Nebamen, trả lời đi. Nemen đáp, việc này nói ra dài dòng lắm ạ. Lúc em được 17 tuổi thì mẹ đã bệnh mà chết, mẹ nói đã từng chung sống với tiên vương. Mẹ trao lại di vật cho em, nhưng lại không nói cho em biết thêm những chuyện khác vì sợ em sẽ gặp họa vào thân, còn đưa em đi thật xa nữa. Hoàng đế Mephisư nghe vậy thì sửng sốt nói, thật sao, ngay cả tên mẹ em cũng không nói cho biết sao. Các quan Ai Cập nói, xuất thân là nữ nô, thảo nào bà ta suy nghĩ thật chu đáo. Bento nghĩ, hắn ta rất biết cách nói dối, lắm mưu thật. Hoàng đế Mephisư nhìn Nebamen và hỏi tiếp, rồi sau đó. Nemen vô cùng gian xảo và dối trá nói tiếp. Có một thương nhân rất yêu quý em nên đã nhận em làm con nuôi, đưa em đi khắp bốn biển buôn bán. Cũng từ đó, em bôn ba trên biển, dạn dày sương gió. Carol ngạc nhiên nói, đi khắp bốn biển. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, thì ra là thế, tướng quân Minie. Hoàng thân lớn lên trên biển nên da rất đen. Minie nói, ồ, xem ra chịu không ít cực khổ. Ereni quan sát và nghĩ, em trai của hắn, sao không giống tí nào vậy? Carol nói, thảo nào, bàn tay anh ta thô ráp, ra là làm việc quá nhiều. Carol nói với Nemen, vậy cha nuôi của chú chắc là một thương nhân giỏi giang rồi. Nemen đáp, sao ạ? Nemen lo lắng, cô ta phát hiện ra bàn tay mình thô ráp, nữ hoàng sông Nin. Bàn tay ta thô ráp là vì ta làm việc rất vất vả. Thực tế, lúc ta sinh ra thì đã là nô lệ, luôn bị ngược đãi của tên thương nhân đó. Nemen nhớ lại, tên thương nhân nói, ngươi ăn cắp đồ, đánh cho ta. Một tên nô lệ cầm roi đánh Nemen. Nemen, cái tính ăn cắp không chừa nè. Chủ nhân có lòng tốt thu nhận mày, mày lại đi ăn cắp đồ. Lúc đó, Nemen đã kêu lên, đừng đánh nữa, tôi sẽ chết mất. Tên quản nô nói với Nemen, vác mau đi nào, thuyền sắp nhổ neo rồi, đừng lề mề nữa. Lão thương nhân nói với tên quản nô, hãy quản lý mấy người này cho thật chặt, ông tổ trưởng, đừng để họ chuồn đi mất. Trời sinh ra nô lệ, đã phải chịu nhiều khổ cực hơn ai hết. Hoàng đế Mephisư nói với Nemen, đúng rồi Nebamen, chắc chú rất am hiểu về hàng hải. Carol ở bên cạnh hoàng đế Mephisư nghĩ, đối với người cổ đại, biển là nơi khiến người ta hiếu kỳ. Nemen đáp, dạ Hoàng Huynh, em có biết một chút. Caron vui vẻ nói, mình cũng có đọc qua sách, lịch sử có ghi chép lại, thương nhân thường buôn bán trên biển lớn. Caron vui vẻ hỏi Nemen, à phải, chú từng đi qua biển Caribe chưa? Nemen đáp, dạ, đã từng đi qua. Teti thấy vậy thì nói, lệnh bà, lại nữa rồi. Hoàng đế Memphisư thấy vậy thì nói, cái bệnh tơ mơ không sửa được. Caron hào hứng nói với Nemen, vậy còn biển Ege? Nemen đáp, dạ có, thưa hoàng tẩu. Caron quay sang nói với hoàng đế Memphisư. Memphisư, việc buôn bán tàu thuyền trên biển Ege rất phát triển, anh hỏi tướng quân Yucatan sẽ biết. Hoàng đế Memphisư nghe tới đó thì đau đầu nói, tướng quân Yucatan biết à? Caron nói với hoàng đế Memphisư, vì tàu thuyền muốn đến Ege thì phải đi qua nước Minoa mới được. Nemen nghe vậy thì sửng sốt, sao cơ? Nemen nghĩ, cô gái sông Nin biết ta đáp thuyền, cô ấy nhìn thấy rồi ư, cô ta thật đáng sợ. Hừ, ta đã phóng hỏa rồi nhảy xuống biển. Lúc đó, Nemen hả hê nói, hê hê, những người trên thuyền đều bị chôn thân dưới biển rồi. Tể tướng Imhotep và tướng quân Minie vẫn quan sát Nemen. Bento lo lắng, trời ơi, cô ta biết cả chuyện Nemen đáp thuyền đi. Ereni nghĩ, nhân cơ hội này tiếp cận hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư hỏi Nemen. Đúng rồi, cha nuôi chú thường cho thuyền đi đến chỗ nào? Nemen đáp, dạ, vùng đại duyên hải ạ. Caron hào hứng nói, ta cũng muốn đến đó cho biết. Hoàng đế Memphisư nhìn Nemen và nói, đúng rồi Nebamen, chú nói phần mộ của mẹ chú là ở trong điện thờ trong sa mạc, tại sao lại có thể nhìn thấy biển được? Caron nói, đúng. Nemen toát mồ hôi đáp, dạ, dạ, là vì trước khi đi với cha thì em ở lại canh giữ mộ phần của mẹ. Tể tướng Imhotep nói với tướng quân Minie, phải điều tra cho rõ mọi chuyện, tướng quân Minie phải bảo vệ hoàng thượng. Tướng quân Minie đáp, dạ tể tướng. Ngay lúc đó, quân Ai Cập báo, hoàng thượng, mau vào báo với hoàng thượng. Thuyền của Senegal đến rồi. Quân Ai Cập báo, hoàng thượng, cống phẩm của nước Senegal đã được đưa đến, Senegal đưa cống phẩm đến. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, cuối cùng cũng đến rồi. Caron nói, ta phải ra ngoài một lát. Triều thần Ai Cập vui vẻ nói, ái chà, nhiều cống phẩm quá. Tướng quân Minie nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, phải ra ngoài kiểm tra ạ. Hoàng đế Memphisư nói với Nemen, đợi một lát Nebamen, ta còn nhiều điều muốn hỏi chú nữa. Hoàng đế Memphisư đi ra và nói, đi. Nemen nghĩ, hừ, hoàng thượng, hắn cứ hỏi ta như hỏi cung vậy, nguy hiểm hết sức. Teti nói với Caron, lệnh bà, chúng ta cũng đi xem cống phẩm đi. Caron vui vẻ nói, được đó Teti. Ereni vui vẻ nghĩ, thuyền của Senegal đến thật đúng lúc, hoàng thượng đi ra đó rồi. Hoàng phi cũng đi ra luôn. Caron cảm thấy, hình như có người chạy qua. Teti nói, lệnh bà, mau đi cùng hoàng thượng ra xem đi ạ. Caron nhìn và nói, oa, có tới 2 chiếc thuyền lận. Quân Ai Cập hô vang, hoàng đế giá lâm, hoàng thượng vạn tuế. Sứ giả Senegal nói, hoàng đế Memphisư. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói, xin chào sứ giả của Senegal. Chắc sóng sông Nin quá lớn, làm mọi người vất vả lắm. Sứ giả Senegal đáp, thưa hoàng thượng, cống phẩm của nước chúng tôi tổng cộng có 2 chiếc thuyền, xin hoàng thượng nhận cho. Minie nhìn và nói, phong phú thật. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và hạnh phúc nói, Memphisư lúc nào cũng trông rất oai phong, đúng là vua một nước, chồng mình đẹp trai thiệt, hi hi. Bento thấy vậy thì nói, nhiều bảo vật quá. Nemen nhìn thấy thì nói, trời ơi, nhìn muốn hoa cả mắt. Bỗng, Caron thấy một bóng đen chạy lướt qua, Caron nói, ủa, ai? Nemen tới bên Caron và nói, hoàng tẩu, thì ra người ở đây. Caron nhìn Nemen và nói, hoàng đệ. Nemen cầm tay Caron và nói, hoàng tẩu, chúng ta cùng đi xem cống phẩm được không ạ? Caron hoảng hốt, không cần ta. Caron hoảng hốt nghĩ, ôi, hắn nắm tay mình. Nemen vẫn cầm tay Caron và nói, hoàng tẩu, nếu người thấy hiếu kỳ, thì có dịp em sẽ dẫn người đi biển Ege một chuyến, được không ạ? Các quan nói, ủa, hoàng thân và hoàng phi. Hoàng đế Memphisư quay lại nhìn và nói, Caron. Caron đáp, hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nói, Caron, lại đây. Ngay lúc đó, Ereni rút dao ra và nói, nhân lúc này, hoàng thượng xuất cung, phải hành động. Carol thấy ánh sáng lóe lên, Carol kêu lên, ủa, là đao, có thích khách. Nemen hoảng hốt, sao cơ? Carol vội vàng lao tới, ôm chầm lấy hoàng đế Memphisư và kêu lên, nguy hiểm, Memphisư. Ereni vội vàng phóng dao và nói, bị phát hiện rồi. Ngay lúc đó, Nemen đứng trước hoàng đế Memphisư và Carol nên lãnh chọn ngọn dao. Con dao của Ereni cắm trúng lưng của Nemen. Nemen kêu lên, oa! Hoàng đế Memphisư bị bất ngờ. Nemen kêu lên, oa, giết người. Tướng quân Minie hô lên, thích khách ở phía sau bức tượng, bảo vệ hoàng thượng. Quân lính Ai Cập hô lên, điện hạ Nebamen. Hoàng đế Memphisư kêu lên, Nebamen. Carol cũng sửng sốt nói, Nebamen. Tướng quân Minie kêu lên, có thích khách, đuổi theo, mau bảo vệ hoàng thượng và hoàng phi. Unasu đuổi theo và nói, dám hành thích hoàng thượng. Ruka tự trách, mình quá sơ ý rồi, may mà lệnh bà không sao. Tướng quân Minie hô lên, có người ám sát, mau bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng phi. Quân Ai Cập hô lên, thích khách nhảy xuống sông Nin rồi, đuổi theo. Các quan của Ai Cập nói, hoàng thân bị thích khách đâm trúng. Lúc ấy, ngài ở trước mặt hoàng thượng, vì bảo vệ hoàng thượng nên mới bị đâm trúng. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, mau gọi ngự y điều trị cho hoàng thân đi. Mau chữa trị cho hoàng thân đi. Tể tướng Imhotep nghĩ, hả, hắn xả thân bảo vệ cho hoàng đế Memphisư ư? Hoàng đế Memphisư nói, đúng là chuyện ngoài ý muốn. Carol vô cùng lo lắng, nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, chàng không sao chứ? Em cảm thấy Nebamen này có điều gì lạ lắm, em lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, em sợ chàng sẽ bị giết. Hoàng đế Memphisư vẫn ôm chặt Carol và nói, đừng sợ, ta không sao cả. Hoàng đế Memphisư nghĩ, vì Nebamen đã đỡ giùm ta, nhưng tên thích khách đó nhất định sẽ đến tìm ta nữa. Quân Ai Cập lên thuyền, truy tìm thích khách trên sông Nin. Thích khách lặn xuống sông rồi, đuổi theo, bắt cho được hắn. Ereni đang ẩn nấp và nghĩ, hừ, suýt chút nữa thì thành công rồi, tên hoàng đế dám hại hoàng tử ma sa của mình. Mình nhất định phải tìm cơ hội khác, không ngờ lần này lại bị tên hoàng thân kia làm hỏng chuyện. Nhưng không biết triều đình Ai Cập sẽ xử lý chuyện của tên hoàng thân kia ra sao. Mình luôn có một cảm giác, mình nhìn thấy hoàng tử ma sa bây giờ người đang ở bên ngoài cung hóng gió. Ở trong cung, các cung nữ nói với nữ quan, điện hạ Nebamen bị thích khách đâm bị thương. Nữ quan nghe vậy thì hoảng hốt nói, vậy hoàng thượng và lệnh bà có sao không? Cung nữ đáp, họ không sao hết, hoàng thân đang được đại quan Kaputa trị thương. Hoàng đế Memphisư tức tối nói, ghét thật, may mà Carol kịp thời phát hiện ra nhưng lại không bắt được thích khách. Quả nhiên là hắn nhắm vào ta mà. Tức thật, thích khách trà trộn vào đám thương nhân Senegal đến đây hành thích, nhanh lên, nhất định phải bắt cho được hắn. Kaputa nói, hoàng thân bị thương ư, ta đến dự tiệc trễ, không ngờ lại xảy ra chuyện này, hú hồn hú vía. Hoàng đế Memphisư nói, ngự y, vết thương của Nebamen thế nào rồi? Ngự y đáp, xin hoàng thượng yên tâm, vết thương không có cắt sâu vào xương. Thần đã đắp thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại thôi. Tể tướng Imhotep nói, ngự y, hãy chăm sóc tốt cho hoàng thân. Ngự y đáp, cơ thể hoàng thân khỏe mạnh, sẽ hồi phục nhanh thôi. Bento vào hỏi Nemen, Nebamen, đau không? Carol nghĩ, lúc đó mình chỉ muốn bảo vệ Memphisư, kết quả là hại Nebamen bị đâm, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Quân Ai Cập hô lên, vẫn chưa bắt được thích khách. Mau canh phòng cẩn thận, cố gắng đừng để tên thích khách đó trốn thoát. Thích khách trốn đi hướng nào, phải bắt cho được thích khách. Các quan Ai Cập nói, hoàng thân xả thân vì hoàng thượng, hoàng thân bị thương ư. Carol nghĩ, Nebamen vì bảo vệ hoàng thượng mà bị thương, không phải mình cũng nhìn thấy sao? Hoàng đế Memphisư nói, phải mau tìm cho ra tên thích khách, nhất định phải truy nã. Sao, đến giờ vẫn chưa bắt được à? Tướng quân Minie ra lệnh, bắt hắn cho bằng được. Quân lính Ai Cập nói, mau lục soát đi. Bento nói với Nemen, cảm động thật, dám liều thân đỡ một nhát dao cho hoàng thượng, giống hoàng thân rồi. Nemen nói, cái thằng ngu kia, đau quá, tao còn tưởng mình sẽ chết rồi chứ. Đáng ghét, chỉ tại bà hoàng phi đó chạy ra đụng phải tao, làm tao đứng không vững, ghét thật. Nếu bắt được tên thích khách đó, tao sẽ băm vằm nó ra cho hả giận. Bento nói, nhưng lần này mày cũng lên hương rồi, ra là thích khách đó đến ám sát hoàng thượng. Nemen nói, vì đỡ một nhát dao cho hoàng thượng mà trở thành anh hùng luôn. Mọi người sẽ nghĩ tao đã cứu hoàng thượng, tao là người biết hy sinh. Vậy thì cứ được đà làm tới luôn đi. Đúng, cứ như thế mà làm, hoàng thượng sẽ nợ ân tình của tao. Vì hoàng thượng mà bị thích sát. mọi người sẽ cho rằng tao là một vị hoàng thân vĩ đại. Ruka nói, may quá, lệnh bà không sao. Tể tướng Imhotep nghĩ, hoàng thượng và hoàng phi không sao, tốt quá rồi, việc này. Hoàng đế Memphis nói, tên thích khách đó từ đâu đến? Các ngươi thật vô dụng, nhất định phải bắt cho được, thấy hắn thì lập tức giết chết không tha. Hoàng đế Memphis lo lắng nói, sau khi về kinh thành mới, ta sẽ được sống những ngày tháng thanh bình ư. Tướng quân Minie nói, Unasu hãy ở lại bảo vệ hoàng thượng. Unasu đáp, dạ. Caron vô cùng lo lắng nói, Teti còn chưa bắt được à? Có thấy người nào đáng nghi không? Teti đáp, lệnh bà không có ai khả nghi hết. Nữ quan lo lắng nói, lệnh bà cũng phải cẩn thận ạ. Ruka nghĩ, thích khách còn chưa bắt được, mình phải bảo vệ lệnh bà. Hoàng đế Memphis tức tối nói, mau bắt thích khách đi. Đúng rồi, đã lục soát các tàu thuyền chưa? Không được bỏ sót nơi nào. Hoàng đế Memphis lo lắng nói, hoàng thân vì ta mà bị thương, mặc kệ là ai đi nữa, ta cũng rất lo. Nhưng tên thích khách này có thể ra vào tự do như vậy. Tướng quân Minie hỏi quân lính, vẫn chưa tìm thấy ư? Quân lính Ai Cập đáp, dạ tướng quân, đã lục soát hết bờ sông rồi ạ, không phát hiện được gì. Hoàng đế Memphis nói, đến giờ cũng chưa phát hiện ra à, có thể tên thích khách đó lặn xuống sông cũng không chừng, tiếp tục lục soát đi. Tướng quân Minie ra lệnh, mở rộng phạm vi lục soát, lặn xuống dưới sông nữa. Quân lính Ai Cập đáp, dạ. Tướng quân Minie nói, ta nghĩ tên thích khách này chắc rất giỏi về bơi lội, phải cho người xuống sông tìm kiếm. Tiếp tục lục soát, lặn xuống sông thử đi, nhanh lên. Hoàng đế Memphis bốc hỏa nói, nơi này canh phòng nghiêm ngặt. Không ngờ tên thích khách vẫn hành động được, cái bóng của hắn hình như ta từng thấy qua rồi. Thật tức chết đi được. Caron đi tới và gọi, Memphis, Memphis, Memphis. Caron chạy tới ôm lấy hoàng đế Memphis và nói, còn chưa bắt được thích khách hả Memphis? Hoàng đế Memphis nói, Caron, sao nàng lại đến đây? Ở đây nguy hiểm lắm, mau về cung đi. Caron ôm chặt lấy hoàng đế Memphis và nói, Memphis, chàng nhớ phải cẩn thận. Có thể thích khách sẽ còn quay trở lại. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng cho Caron và nói, bởi vậy ta mới bảo nàng về tẩm cung đi. Ở đây nguy hiểm lắm, không biết thích khách sẽ trở lại lúc nào đâu, nàng mau về cung đi. Caron vẫn ôm chặt hoàng đế Memphis và nói, em muốn ở bên cạnh chàng. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì hạnh phúc nhìn Caron và nói, nàng muốn ở cạnh ta, được, hoàng phi yêu dấu của ta. Có nàng ở bên cạnh, ta không sợ cái gì hết. Caron nhìn Memphis đầy yêu thương, Memphis, em nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ chàng, vì vậy em mới đến thế giới cổ đại này. Memphis, em đã vượt thời gian đến bên chàng, đó là vì tình yêu của chàng dành cho em. Hoàng đế Memphis nói, thích khách trốn từ chỗ nào? Quân Ai Cập hô lên, sắp bắt được rồi, mau tìm đi. Caron vẫn ôm chặt hoàng đế Memphis và nghĩ, em đã vượt thời gian đến thế giới 3.000 năm trước, nhờ thế em mới được ở bên cạnh chàng. Em đã từ bỏ gia đình ở thế kỷ 21 để sống với chàng, em chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình. Chàng có biết không, Memphis, tình yêu của em. A, trời sáng rồi, mặt trời nhô lên từ sông Nin, Ai Cập cổ đại thân yêu của mình. Hoàng đế Memphis nhìn ra sông Nin và nghĩ, Ai Cập là của phụ thân đã để lại cho ta, ta nhất định phải cố gắng cai quản đất nước này. Caron vẫn ôm chặt hoàng đế Memphis, nhìn Memphis và nghĩ, may là Memphis không sao hết, đúng là trong cái rủi có cái may. Nhưng Nebamen đó rất đáng nghi. Thôi mặc kệ đi, nhưng nói sao đi nữa mình cũng thấy bất an lắm. Mình cảm giác như sẽ có một trận phong ba gì đó nổi lên. Ereni đã lẻn vào lại trong cung. Quân lính Ai Cập nghe thấy tiếng động thì nói, ai đang ở đó vậy? Ereni nói, tôi là nô tỳ được lệnh mang nước đến, xin lỗi. Quân lính Ai Cập nói, thị nữ ư, không phải đã ra lệnh cấm lại gần sông Nin rồi hay sao? Ereni nghĩ, may mà hoàng cung là nơi giấu mình tốt nhất, vì hoàng tử Masa mình đã vào cung thành công. Quân Ai Cập nói, thích khách hình như biến mất rồi. Bao nhiêu người lục soát mà cũng không tìm thấy ư? Mau tìm kiếm khắp bờ sông Nin đi, xem có chỗ nào đáng nghi không. Kabuta nói, sao lại thế này? Đang tổ chức tiệc mừng hoàng thân mà lại xảy ra chuyện. Các quan Ai Cập nói, hoàng thân vì hoàng thượng mà bị thương. Hoàng thân xả thân cứu hoàng thượng. Đúng là tình anh em. Ngài ấy tốt thật. Nemen nghe vậy thì vô cùng vui sướng, nằm cười mãi. Bento nói, này cậu, đang cười cái gì thế? Nemen nói, đỡ một dao, đổi lại ta trở thành một vị hoàng thân tốt bụng trong mắt mọi người. Bento nói, đúng thật là không ngờ. Mọi người nói cậu dũng cảm, không màng thân thể mà cứu hoàng thượng. Nemen nói, như vậy, trước khi vết thương này khỏi hẳn, ta có thể yên tâm trốn trong cung điện rồi. Cho nên, vết thương có đau nhức cỡ nào ta cũng ráng nhịn. Bento nói, Nebamen, hoàng thượng rất là cảm động. Hơn nữa, còn tặng lại một phần cống phẩm cho chúng ta. Nemen nói, hừ, hoàng đế Mephuisu nhận được nhiều cống phẩm từ các nước thật. Bento nói, hoàng phi thật là xinh đẹp. Trong sáng thuần khiết như một đóa hoa sen. Có thể được ở bên cạnh cô ấy thì đó là một diễm phúc lớn rồi. Nemen nghe vậy thì nói, đồ ngu, tao khuyên mày ít tiếp cận với cô ta thì hơn. Cô ta sẽ phá hỏng chuyện của chúng ta. Vết thương gây đau, Nemen kêu lên, ối đau. Bento thấy vậy thì hoảng hốt nói, đừng có kích động chứ. Có người tới và gọi, điện hạ Nebamen. Bento hoảng hốt, ủa, có người. Nemen nói, bình tĩnh đi Beirut, mày ra coi thử là ai thế. Bento nói, được. Bento đi ra và nói, đến đây, ai vậy? Bento mở rèm ra và nói, oa. Meku nói, tôi là con gái quý tộc tên Meku, tôi phụng lệnh quan tư tế Kabuta đến chăm sóc điện hạ. Nemen nhìn Meku và nghĩ, Meku là người do quan tư tế phái đến. Chỉ là thị nữ thờ phụng thần mà xinh đẹp đến thế rồi. Bento nhìn Meku và nghĩ, oa, là một cô gái. Cô gái này có nét đẹp mê hoặc người ta. Meku dâng thuốc cho Nemen và nói, điện hạ, mời ngài uống thuốc cho mau lành bệnh. Nemen nhìn Meku và nói, thật vất vả cho cô quá. Nemen uống thuốc và nói, cảm ơn cô, Meku, thuốc cô nấu thơm lắm. Meku nghe vậy thì sung sướng nghĩ, ôi, điện hạ Nebamen. Bento nhìn Meku và nghĩ, cô gái này. Meku nhìn Nemen và nghĩ, tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng hoàng thân cũng là người trong hoàng tộc ưu tú. Điện hạ Nebamen, mình yêu hoàng thân mất rồi. Meku nói với Nemen, điện hạ, có gì căn dặn tôi làm thì cứ ra lệnh, tôi sẽ làm hết mình vì điện hạ. Nemen nghĩ, hừ, thị nữ do quan tư tế phái đến, thật biết lấy lòng người khác. Bento nhìn ra ngoài và nói, a, nhiều người quá. Các quan Ai Cập đến, điện hạ, hoàng thân, chúng tôi đến xem vết thương của ngài thế nào rồi ạ. Xin ngài cố gắng dưỡng bệnh. Hoàng thượng rất lo lắng cho ngài, hy vọng ngài sớm hồi phục. Nemen nhìn và nghĩ, tất cả đại thần đều đến. Bento thấy vậy thì nghĩ, Nemen được nhiều người quan tâm thật. Không ai phát hiện ra cậu ta là tội phạm cả. Mình cũng trở thành quý tộc luôn. Các quan Ai Cập nói với Nemen, điện hạ Nebamen, ngài thật là dũng cảm. Nemen vẫn nằm trên giường và nói, mọi người quan tâm ta như vậy, ta vui lắm. Tự dưng thấy vết thương cũng bớt đau luôn. Các quan Ai Cập nói, có gì đâu, hoàng thân đừng nói vậy. Ngài thật là vĩ đại. Hoàng thân đúng là một người em tốt. Hãy nghỉ ngơi để vết thương chóng lành. Nemen gian xảo nói, không đâu, ta bảo vệ cho anh mình là đạo lý thường tình thôi mà. Chỉ cần hoàng huynh bình an là ta vui rồi. Tể tướng Imhotep nghĩ, hoàng thân Nebamen điện hạ, dường như hắn đã quên mất chuyện về tiên vương. Tướng quân Minie tới nói với Imhotep, tể tướng, không tìm thấy tên thích khách, tôi muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tể tướng Imhotep nói, được, tướng quân cứ làm đi, nhưng nhớ phải cẩn thận. Bây giờ những ai ra vào hoàng cung đều phải kiểm tra nghiêm ngặt. Tướng quân hãy ở bên cạnh hoàng thượng để bảo vệ cho người. Tướng quân Minie đáp, dạ, tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep và tướng quân Minie nghe thấy các quan nói với nhau. Trong phòng hoàng thân hiện giờ có rất nhiều người đến thăm. Lúc đó may mà có hoàng thân xông ra cứu hoàng thượng, tôi cũng nhìn thấy. Hoàng thân thật là dũng cảm. Cho nên hoàng thượng mới không bị thích khách đâm trúng. Hoàng thân thật gan dạ. Caron vẫn ở bên cạnh hoàng đế Mephuisu và nghĩ, từ khi tín vật của tiên vương nằm trong tay hoàng thân Nebamen, mình đã có cảm giác không hay rồi. Là mình cứ thấy bất an hoài. Người em trai cùng cha khác mẹ của Mephuisu. Nemen nghĩ, bây giờ ta đã đường chính chính bước vào hoàng cung rồi. Tuy vết thương đau nhức lắm, nhưng đối với ta vô cùng có lợi, vì như vậy ta đã trở thành một người em tốt của hoàng thượng. Nhưng vị hoàng phi này hết sức nguy hiểm, cần phải đề phòng hơn, nếu để triều đình biết có tội phạm trà trộn vào cung. Teti nói với Carol, lệnh bà, hoàng thân được nhiều người đến thăm lắm ạ. Hơn nữa, Meku cũng chạy đến chăm sóc, mặt dày thật. Các cung nữ nói, chả hiểu tại sao lại đến đó. Nữ quan nghe vậy thì nói, Meku phải ở trong điện thần mới đúng chứ. Carol lo lắng nghĩ, chắc cô ta muốn mồi chài hoàng thân, sao lòng mình thấy bất an quá. Lời đồn của mọi người khiến mình phải bận tâm. Carol nói, lúc thích khách xuất hiện, ta rối lắm, không ngờ hoàng thân xông ra cứu hoàng thượng. Sau đó thì mọi người hoảng loạn cả lên. Teti nói, đúng thế, lúc đó em đứng từ xa mà nghe tiếng hét của lệnh bà, em tưởng hoàng thượng bị. Nữ quan nhìn Carol lo lắng, lệnh bà. Trong lòng Carol vô cùng lo lắng nghĩ, sao trong lòng mình cảm thấy khó chịu quá. Mình không biết phải diễn tả thế nào nữa. Tóm lại, mình linh cảm thấy sau này sẽ xảy ra một trận kiếp nạn gì đó. Mình thật không ngờ Nebamen liều thân cứu hoàng thượng. Nhưng thật ra lúc đó thích khách không cẩn thận mới làm bị thương Nebamen thôi. Mặc kệ là chuyện gì đi nữa, may mà Memphisư không bị thương. Carol nói với Teti, Teti, em đi theo ta. Teti đáp, dạ lệnh bà. Lệnh bà muốn đi thăm hoàng thân ư? Ruka đi theo và nghĩ, tên hoàng thân đó rất đáng nghi, tuy thích khách đã chạy thoát nhưng vẫn phải bảo vệ lệnh bà. Bento nói với Nemen, cậu xem, hoàng phi Carol đến thăm này. Nemen sửng sốt nói, sao cơ, hoàng phi Carol? Meku ngạc nhiên nói, hoàng phi sao? Nemen nghĩ, hừ, đáng ghét. Bento quỳ và nói, xin chào hoàng phi ạ. Carol nói, Beirut, ta đến thăm bệnh. Carol vào và nói, Nebamen, vết thương trên vai chú đã đỡ hơn chưa? Nemen vẫn nằm trên giường và đáp, ồ, hoàng tẩu đã đến rồi, cảm ơn người đã đến thăm. Carol đưa những bông hoa sen cho Meku và nói, giúp ta cắm những bông hoa sen này vào bình đi. Meku đáp, dạ. Nemen kêu lên, ôi, đau quá đi. Carol nói, vẫn còn đau lắm à, ngự y đã kê thuốc giảm đau chưa? Bất ngờ, Nemen nắm tay Carol và nói, hoàng tẩu. Carol hoảng hốt nói, lạnh quá, bàn tay thô cứng thật. Nemen gian xảo, vẫn cầm tay Carol, nhìn Carol và nói, hoàng tẩu, chỉ cần người không sao, thì em có bị thương thêm nữa cũng cam lòng. Có thể vì hoàng huynh mà bị thương, thì đó là vinh hạnh của em. Carol sửng sốt nói, ơ. Nemen nói tiếp, tuy vết thương hành em đau đớn vô cùng, nhưng hoàng huynh không sao, thì em có thể cắn răng chịu đựng được. Nemen lại gian xảo kêu lên, đau quá. Carol thấy vậy thì nói, ơ chú, Nebamen. Nemen gian xảo vẫn cầm tay Carol và nói, đau quá hoàng tẩu, đã bắt được thích khách chưa ạ? Carol nói, ơ, vẫn đang truy bắt. Ruka nhìn thấy vậy thì nghĩ, dám cầm tay lệnh bà. Nemen gian xảo và tham lam nghĩ, tặng mấy bông hoa này thì được gì hả cô gái sông Nin đáng hận kia? Đáng lý, thích khách phải đâm một nhát cho cô chết mới đúng. Meku vào và nói, điện hạ Nebamen, đến giờ thay thuốc rồi ạ. Lệnh bà, xin để nô tỳ thay thuốc cho điện hạ. Carol nói, được. Carol nói với Nemen, chú phải mau chóng khỏe lại nhé. Cô Meku chăm sóc thì còn gì bằng. Nemen gian xảo nhìn Carol và nói, cảm ơn hoàng tẩu quan tâm. Bento nói, hoàng phi Carol, cảm ơn người đã đến thăm. Trên đường về cung, Teti nói, Meku đáng ghét. Carol nghĩ, tay hắn cứng thật, làm tay mình đau quá. Ruka nghĩ, cô ta thật vô lễ, mình sẽ không tha cho ả ta. Thị nữ từ điện thần phái đến thì sao chứ? Carol nghĩ, Nebamen vì Memphisư mà không lo cho an nguy của bản thân, tốt bụng thật. Nemen đắc ý nghĩ, hô hô, mình là một người em trai tốt bụng. Ruka nghĩ, cái tên hoàng thân đó, tại sao cứ luôn nắm tay lệnh bà? Hơn nữa, nhìn ra cũng thấy tuổi tác của hắn lớn hơn lệnh bà rất nhiều, lệnh bà phải cẩn thận. Carol nghĩ, tại sao lại xảy ra chuyện này? Hoàng đế Memphisư nói, sao, đến giờ vẫn chưa bắt được thích khách à? Tăng cường lục soát đi, đừng để thích khách chạy thoát. Ở trong cung, Teti nhìn con cáo và nói, mày đó, sắp bự như con chồn rồi. Con cáo phun vào mặt Teti, phụt. Teti đuổi theo con cáo và nói, ghét thật, dám phun vào mặt tao này. Con cáo chạy tới, nhảy thẳng vào Carol. Teti thấy vậy thì nói, hả, chạy đi tìm lệnh bà à? Teti nhìn con cáo và nói, cái con cáo xảo quyệt này. Carol nói với Teti, bỏ qua đi em, đừng tị nạnh với nó mà. Carol vui vẻ nói với con cáo, Em đã ăn no chưa hả, cục cưng của chị? Nữ quan nhìn ra ngoài và nói, bên ngoài sao ồn ào vậy? Cung nữ đáp, hình như bắt được thích khách rồi. Ngay lúc đó, các cung nữ chạy vào báo với Carol. Lệnh bà, Hoàng phi Carol, có khách quý đến tìm ạ. Carol nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ủa, là ai thế? Khách của ta ư? Teti lo lắng nói, lệnh bà, cẩn thận nha. Cung nữ nói, cô ấy nói mình là nữ hoàng Amazon. Có mang một người bị thương đến, nói muốn gặp lệnh bà. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, sao cơ, nữ hoàng Amazon à? Nữ hoàng Amazon đến rồi, không ngờ cô ấy lại đến đây tìm ta. Teti nói, ồ, là người từng cứu lệnh bà phải không ạ? Cung nữ đáp, dạ đúng, bà ấy đang đợi bên ngoài ạ. Ở bên ngoài, nữ hoàng Amazon đang bế em gái trên tay ngồi trên lưng ngựa và nói, xin hãy báo với Hoàng phi Carol, nói ta ở bên ngoài cầu kiến. Ta có chuyện gấp, cần gặp Hoàng phi, hãy mau thông báo đi. Ở trong cung, Carol vô cùng vui mừng nói, tôi vui quá, nữ vương Amazonet từ nơi xa xôi đến đây tìm tôi. Bà Nefutera, nữ vương là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi muốn tìm cô ấy nói chuyện ngay, tôi cần phải thay y phục, tiện thể thông báo cho Memphisư biết luôn. Nữ quan nghe vậy thì nói, vậy là cô ấy là khách quý của chúng ta rồi. Cung nữ nói, Hoàng phi, hình như nữ hoàng có mang theo một người em gái bị thương rất nặng đến đây nữa. Carol nghe vậy thì vội nói, thật sao, vậy mau gọi ngự y đi. Gọi ngự y đến đại sảnh, chuẩn bệnh cho em gái nữ hoàng. Cung nữ đáp, dạ, Hoàng phi. Nữ quan nói với Carol, đã trang điểm xong rồi ạ. Carol lo lắng nói, đúng rồi, tình hình cô em gái bị bệnh của nữ hoàng ra sao? Sao cô ấy lại đưa em gái đang bệnh đến gặp ta chứ? Teti đáp, em không rõ nữa, thưa lệnh bà. Hình như là giữa đường mới phát bệnh. Carol đứng dậy và vui vẻ nói, mọi người, nữ hoàng Amazon là ân nhân cứu mạng của ta. Có thể cô ấy sẽ ở lại Ai Cập một thời gian, mọi người nhớ chào hỏi cô ấy nha. Các cung nữ đáp, dạ Hoàng phi, xin lệnh bà cứ yên tâm. Teti vui vẻ nói, Hoàng phi, đi thôi. Cung nữ đưa quạt cho Carol và nói, dạ, quạt đây ạ, Hoàng phi. Carol vui vẻ nói với nữ quan, bà Nefutera, mau báo cho Memphisư biết, ta phải đến chào hỏi nữ hoàng trước đây. Nữ quan đáp, vâng, lệnh bà mau đi đi. Carol vô cùng vui mừng nói, nữ hoàng Amazonet đến Ai Cập tìm ta. Ôi, mình vui lắm, đây là dân tộc thần bí nhất trong lịch sử cổ đại. Ôi, nữ hoàng Amazonet đến tìm ta, ta vui quá đi mất. Ta muốn hỏi cô ấy rất nhiều chuyện. Vương quốc Amazon vẫn còn là một câu đố của các nhà sử học. Hoàng đế Memphisư nghe tin thì ngạc nhiên nói, nữ hoàng Amazon đến thăm Á, đặc biệt là tìm Carol ư? Các quan Ai Cập ngạc nhiên, Amazon, nữ hoàng Amazonet. Carol nhìn thấy và nói, a, đúng là thật rồi, cô đã đến rồi, nữ hoàng Amazon. Đúng là cô ấy. Ruka nghĩ, nữ hoàng Amazon, chính bà này đã bắt giữ và giam lỏng hoàng tử Izumin của mình. Carol nhìn thấy nữ hoàng Amazonet thì vui mừng vẫy tay và nói, xin chào, lâu rồi không gặp nữ hoàng. Nữ hoàng Amazonet nhìn Carol và nói, ồ, Hoàng phi Carol. Carol vui mừng nói, tôi cứ tưởng sẽ không còn gặp lại người nữa. Nữ hoàng Amazonet nói, Hoàng phi, đừng đột ghé đến đây, thật ngại quá. Vì ta có chuyện gấp muốn nhờ cô nên mới đến đây.